Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 292. Trở về, vũ trụ khối Rubik. Nếu như vệ tử thanh biết một màn này lời nói. Như vậy, hắn tất nhiên sẽ biết. Lần này, chính là báo thù lấy liên minh bắt đầu tiên phong. Đáng tiếc là, vệ tử thanh cũng không biết. Tony không tại, mình cũng chỉ có thể trở lại liêm đao. Đối với vệ tử thanh trở về, liêm đao căn cứ, tự nhiên mà vậy, cảm thấy vô cùng kích động. Dù sao, tử thần tọa trấn tại trên quốc tế, các loại vì vậy cho liêm đao một chương tuyệt đối át chủ bài. Ai cũng không dám tại tướng tiểu động tác đánh vào vệ tử thanh trên thân. Một năm, dòng dã thời gian một năm, lôi thần sự kiện kết thúc, đã dòng dã thời gian một năm, trở lại liêm đao căn cứ, cũng có được nhanh thời gian một năm. Cái này thời gian một năm, liêm đao cũng không có cái gì quá đại động tác, vẫn như cũ chỉ là chiếm cứ nhất phương. Nhưng, chỉ có vệ tử thanh cùng liêm đao thành viên biết, cái này thời gian một năm, liêm đao, trải qua nhiều biến hóa lớn. Căn cứ cao giai thành viên một lần nữa đánh bài gây dựng lại. Diêm La cùng ác quỷ mạnh bà, vẫn như cũ là toàn bộ quyền lợi trung tâm. Nhưng, lại nhiều hơn 18 tu la. 18 tu la, đại biểu cho cả cái căn cứ 18 chức cao bưng chiến đấu nhân tài. Bọn họ tu luyện, đều là vệ tử thanh vị bọn họ đo thân mà làm huyết hải tâm kinh. Một bộ chuyên môn vì giết chóc mà sinh tâm kinh. Nhưng, võ công lời nói ngoại trừ đủ loại cận thân võ nghệ cùng đao kiếm bên ngoài, bọn họ càng tinh thông hơn, lại là tiễn thuật. Loại kia tiên thiên cảnh giới có được tiễn khí tăng thêm tiễn pháp tinh thông, có được tuyệt đối xuyên thấu năng lực. Vệ tử thanh không biết Green Arrow cùng mắt diều hâu tiễn thuật đến cùng lợi hại đến mức nào. Nhưng, vệ tử thanh rõ ràng là 18 tu la tiễn thuật, cho dù là mình, bây giờ, cũng chỉ có ngưỡng vọng tồn tại. Nếu như, từ nhất định bên trên trình độ tới nói, cái này 18 tu la tuyệt đối có thể tính làm là liêm đao căn cứ khác loại siêu anh hùng. Bởi vì, bọn họ tu vi, đã chỉ nửa bước, bước vào tiên thiên cảnh giới. Liêm đao trong căn cứ, vệ tử thanh cùng y thần tản bộ tại cái này như vậy đại trong căn cứ. Sau lưng bọn họ, đứng đầy ác quỷ cùng mạnh bà, mà tại phía sau hai người, là từng dãy đặt song song đứng vững, đục người mặc màu đen mũ trùm, cõng túi đựng tên, thân eo vác lấy một thanh trường kiếm 18 tu la. Khấu trừ vệ tử thanh cùng y thần tới nói, 20 người, đứng ở nơi đó, liền tựa như 20 tôn sát thần đồng dạng, làm cho người, không dám nhìn thẳng, điểm này. Từ cái kia một đám thỉnh thoảng nhìn lấy bọn họ, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi dọa kính sợ liêm đao thành viên. Liền đó có thể thấy được. Cho nên nói, ngươi làm ra cái 18 tu la, là bởi vì muốn mang đi ác quỷ cùng mạnh bà. Muốn lưu lại cho ta một chút vũ lực khống chế toàn bộ liêm đao. Y thần nhìn xem vệ tử thanh mở miệng nói, có loại muốn đánh cái này vệ tử thanh xúc động. Mang đi ác quỷ cùng mạnh bà hắn không có việc gì. Nhưng làm hắn khó chịu là, chính mình cũng mấy tuổi, hắn còn muốn mình trông coi cái này liêm đao. Y thần đột nhiên thật hối hận, lúc trước liền không nên cùng vệ tử thanh làm cái này liêm đao. Bây giờ toàn bộ liêm đao quản hạt phía dưới địa khu, quả thật có trước đó chưa từng có bình định cùng yên vui. Nhưng yên vui lại là bọn họ, mình ngược lại trở thành lụy nhân nhất. Vệ tử thanh nhìn xem y thần, mang trên mặt một vòng áy náy. Y thần là già, hơn 70 năm linh. Tại thế giới của mình bên trong, cũng là đến về hưu thời điểm. Nhưng bây giờ, hắn thật không biết nên tướng liêm đao giao phó cho ai. Về phần mang đi ác quỷ cùng mạnh bà, vệ tử thanh cũng là không có cách nào sự tình. Trong hiện thực, mình song thân lập tức liền về diện thế. Mặc dù an bài lính đánh thuê bảo đảm hộ bọn họ, nhưng mình vậy không thế nào yên tâm. Dù sao cái kia chút lính đánh thuê thật sự là một đám hài tử, mang về mạnh bà đi bảo đảm hộ bọn họ, đây là có thể làm cho mình là yên tâm nhất sự tình. Về phần ác quỷ, Vệ Tử Thanh muốn để hắn đi theo Tô Lăng Nhã, nữ nhân này, bởi vì chính mình quan hệ, hắn cũng sợ nàng lại nhận nguy hiểm, để ác quỷ đi làm hắn bảo tiêu. Như vậy cũng tốt, đang giúp ta mấy chục năm đi. Dù sao ta tại ngươi trên thân tiêm vào sơ cấp bản trường sinh dược tề. Cái này 50 năm bên trong, dù sao ngươi vậy không chết được. Liền xem như là người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Nhìn xem Vệ Tử Thanh cái kia một mặt không quan tâm. Đương nhiên lời nói, y thần, trong lúc nhất thời, vậy mà không biết nên làm sao phản bác. Tốt a, trường sinh dược tề, thứ này, đúng là để cái này giật nảy cả mình. Ai có thể nghĩ đến, cái này Vệ Tử Thanh, trong tay vậy mà nắm giữ lấy kinh khủng đồ vật. Với lại, để y thần cảm động là, cái này Vệ Tử Thanh, vậy mà không chút do dự cho mình dùng. Cái này đủ để chứng minh, cái này Vệ Tử Thanh đối với mình coi trọng. Nhưng, sự cảm động này, rất nhanh liền tiêu thất, thay vào đó là thật sâu bất lực. 50 năm bên trong dù sao vậy không chết được. Cái này đại biểu cho, mình còn muốn khổ bức cho Vệ Tử Thanh nhìn xem cái này đáng chết liêm đao a. Nói đi, lúc nào rời đi, ta hiện tại là hận không thể ngươi xéo đi nhanh lên. Nhìn thấy ngươi, ta liền khó chịu. Y thần tức giận nhìn xem Vệ Tử Thanh. Đoạn thời gian trước hắn liền nói muốn rời khỏi. Bây giờ, cũng là đến nên rời đi thời điểm a. Ngày mai a, đối với y thần lời nói, Vệ Tử Thanh vậy không thèm để ý. Ngược lại là trầm tư hạ, 18 tu la nơi này, ngươi có thể yên tâm. Bọn họ cùng phán quan khác biệt, không dám phản bội ngươi. Ta không trong khoảng thời gian này, là sẽ không phát sinh làm phản sự tình. Ngược lại là, có kiện sự tình ngươi phải chú ý hạ. Nước Mỹ SHILD bên kia, y thần mặt mày vẩy một cái, lập tức nhẹ gật đầu. Trong khoảng thời gian này, chúng ta hệ thống thường xuyên có không biết tên tin tức xâm lấn. Bất quá, bởi vì SHILD hệ thống cùng chúng ta hệ thống đều là xuất từ Tony chi thủ. Bọn họ ngược lại là không có cách nào đối với chúng ta thế nào. Chỉ là, cái này cũng chứng minh, chúng ta tiến nhập SHILD trong mắt. Đây đúng là không dễ làm. Vệ Tử Thanh nhẹ gật đầu. SHILD vì cái gì hội để ý như vậy liêm đao? Hắn rõ ràng, đơn giản liền thực lực mình. Để bọn họ bất an, muốn giám thị mình thôi. SHILD nếu là không có chủ động khiêu khích, chúng ta liền xem như cái gì đều không phát sinh. Dù sao, bọn họ phía sau đứng là nước Mỹ. Thật náo bắt đầu, gây bất lợi cho chúng ta. Nhưng, nếu như dám chủ động khiêu khích lời nói, như vậy thì phản kháng đi. 18 tu la tại, bọn họ thật động thủ, ăn thiệt thòi. Xa xa không chỉ có chúng ta. Ân, hai người có một câu không có một câu trò chuyện. Phần lớn là tại liêm đao sự tình. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua. Đã đến thứ hai ngày, Vệ Tử Thanh cùng y thần từ biệt dưới. Thuận tiện dặn dò hạ 18 tu la hảo hảo bảo hộ y thần về sau. Liền mang theo ác quỷ cùng mạnh bà. Nhìn một cái rời đi căn cứ. Vẫn như cũ lúc trước về đi cái kia đất trống. Tại ngạch ác quỷ cùng mạnh bà kinh hãi trong ánh mắt. Tùy ý môn, từ hư không hạ xuống. Ra hiện tại trước mặt bọn họ. Tony, chấm ngoặc kép, nhìn chằm chằm New York phương hướng. Vệ Tử Thanh liền dẫn ác quỷ cùng mạnh bà bước vào tùy ý môn bên trong. Ngay tại lúc đó, thanh âm quen thuộc, bỗng nhiên vang lên. Phải chăng hao phí 4.000 điểm tích lũy? Hối đoái ác quỷ, là, hối đoái. Không, gạt bỏ. Vâng, phải chăng hao phí 8.000 điểm tích lũy? Hối đoái mạnh bà. Là, hối đoái. Không, gạt bỏ. Vâng, trên thân còn có được 19.700 điểm tích lũy. 12.000 điểm tích lũy. Vệ Tử Thanh vẫn là hao phí lên. Huống chi, mình vốn chính là muốn dẫn đi bọn họ. Mình, làm sao về lựa chọn bồi giết bọn họ? Khi Vệ Tử Thanh nói xong lời này thời điểm, hư không một trận vặn vẹo. Ba người, tính cả lấy tùy ý môn, liền trực tiếp tiêu thất tại lôi thần thế giới. Vốn là muốn không có khe hở kết nối báo thù một. Nhưng liên tiếp tiếp, này vị diện liền quá dài. Ta vẫn là về trước hiện thực a. Vụng trộm nói cho các ngươi biết. 50, ta muốn thu hố. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.